Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 541, ướt thân. Bị đánh bay đi ra Psychobus. Trực tiếp hướng phía Deoxy bay đi. Mà Deoxy cũng chỉ là có chút nghiêng người liền tránh thoát Psychobus. Bay lên không trung, Psychobus cuối cùng ầm vang sụp đổ. Uy lực to lớn trực tiếp đem trong bầu trời đêm mây đen toàn bộ đánh sơ xác. Hô tương đương thổ địa. Mà tại đẩy ra Psychobus về sau, Landorus miệng lớn thở hổn hển, trên mặt lại là lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó xoay người sang chỗ khác, nhìn xem đồng dạng đã mỏi mệt không chịu nổi Tornadus cùng Thandurus phát ra tiếng kêu. Sau đó, thổ địa, x2. Trên mặt nụ cười Landorus đột nhiên giơ cao song quyền. Trên nắm tay mang theo hào quang màu đỏ hung hăng nện Tornadus cùng Thandurus trên đầu. Tornadus cùng Thandurus ngay đầu tiên liền bị Landorus cho nện hôn mê bất tỉnh. Hoảng hoảng du du thân thể ngay sau đó liền bị Landorus kẹp ở dưới hai tay. Sau một khắc, Landorus xa xa nhìn thoáng qua Hyakun. Cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo màu vàng quang ảnh. Thật nhanh rời đi nơi này. Deoxy nhìn thấy Landorus mang theo Tornadus cùng Thandurus chạy mất. Cũng không có tiến đến truy kích. Mà là chậm rãi hạ xuống về Hyakun bên cạnh. Bởi vì Tornadus cùng Thandurus rời đi. Nơi đây thời tiết cũng dần dần bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Mưa to đã đình chỉ. Cuồng phong cũng đem dần dần lắng lại. Mà lúc này Hyakun ngẩng đầu nhìn Landorus bọn chúng biến mất phương hướng khẽ lắc đầu. Thở dài nói. Ai, chạy nha. Được rồi, chạy liền chạy đi. Dù sao cũng là nhân gia địa khu biểu tượng. Thu phục kỳ thật cũng ảnh hưởng không tốt. Vất vả ngươi Deoxy. Deoxy nghe Hyakun. Đầu tiên là biến trở về phổ thông hình thái. Sau đó liền dùng ý niệm đối Hyakun nói. Cái này cũng không tính cái gì. Có thể cùng những thứ này thực lực không tệ đối thủ giao thủ. Ta cảm thấy rất không tệ. Thật vui vẻ. Hy vọng về sau có thể gặp được một chút mạnh hơn đối thủ. Thực lực không tệ. Đây chính là Deoxy đối Anova Ba Mây đánh giá. Hyakun nghe Deoxy. Cũng là vừa cười vừa nói. Sẽ có cơ hội. Người yên tâm đi Deoxy. Chúng ta đường đi sẽ còn tiếp tục. Về sau chúng ta khẳng định sẽ còn gặp phải lợi hại hơn Pokemon. Còn có rất nhiều càng thêm có thú mạo hiểm đang chờ chúng ta. Còn nhiều thời gian. Chuyện bây giờ cũng giải quyết. Ta đoán chừng những cái kia du khách một hồi liền sẽ trở lại. Về tới trước Deoxy. Lúc này con đường nguy cơ đã giải quyết. Hyakun xuất ra Mewbo đem Deoxy thu hồi trong Pokbo. Sau đó, hướng phía xe lửa trở về. Vừa vặn trở lại toa xe trên dưới xe trong phòng kế. Đuôi ngựa thiếu nữ liền một mặt sùng bái đánh tới. Hai con mắt sáng lên nhìn xem Hyakun. Mà tiểu N thì vẫn là ở một bên xe khách toa bên trong. Ngồi lúc trước vị trí bên trên bồi tiếp Zorua chơi đùa. Hyakun đi lên thời điểm tiểu N cũng chỉ là nhìn Hyakun một chút. Khi nhìn đến Hyakun không có chuyện gì về sau, tiểu N len lén thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tiếp tục đùa với Zorua. Lãnh tiên sinh, vừa vặn chiến đấu ta đều nhìn thấy. Thật sự là quá lợi hại. Mà lại, người dùng con kia Pokemon ta cũng từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua. Thật là quá khóc. Đuôi ngựa thiếu nữ một mặt sùng bái đối với Hyakun nói. Lúc này đuôi ngựa thiếu nữ áo còn có tóc đều có chút ướt sũng. Hiển nhiên là vừa vặn thiếu nữ đem thân thể nhô ra toa xe quan sát Deoxy cùng Ba Mây đối chiến tạo. Thành, hiện tại thời tiết đã tương đối nóng lên. Đuôi ngựa thiếu nữ mặc trên người cũng không nhiều. Trước đó cũng đề cập tới. Thiếu nữ là một thân nhạt màu trắng đồ thể thao. Cũng là tương đối mỏng cái chủng loại kia. Mà bây giờ, thiếu nữ quần áo lại bị nước mưa xối. Bởi vậy, lùi lại một chút, ra đi, Vokarona, lửa hồ tương đương, cảm giác cái mũi có chút phát nhiệt Hyakun. Đầu tiên là để đuôi ngựa thiếu nữ lui về phía sau một chút. Sau đó, đem trước tại cổ đại tòa thành thu phục. Cùng nổi lên tên là Vokarona phóng ra. A, nóng quá nóng quá nóng quá. Lãnh tiên sinh ngươi muốn làm gì? Vokarona vừa xuất hiện, toàn bộ gian phòng nhiệt độ đều tăng vọt không ít. Cách có chút gần đuôi ngựa thiếu nữ. Lập tức kinh hô một tiếng nhảy đến một bên. Đừng có chạy lung tung. Quần áo ẩm ướt coi chừng cảm lạnh. Vokarona, đến một điểm heat wave. Nhiệt độ thấp một chút. Đem chúng ta quần áo thổi khô. Hyakun trên người bây giờ thế nhưng là từ đầu đến chân đều là ẩm. Ướt, giày cởi ra có thể đổ ra nước cái chủng loại kia. Loại cảm giác này để Hyakun rất là khó chịu. Lửa hô tương đương mà Vokarona vừa nghe đến chỉ lệnh. Chính là có chút dùng sức bắt đầu kích động cánh. Điểm điểm bụi lửa gợi lên. Toàn bộ gian phòng lập tức bị một cỗ nóng hôi hổi gió mát bao phủ. Tương đương rất không tệ. Nhiệt độ phù hợp, tựa như nhà tắm hơi. Làm không sai Vokarona. Vokarona tại khống chế kỹ năng nhiệt độ phương diện rất là am hiểu. Hiện tại thổi heat wave nhiệt độ hợp. Mặc dù có chút nóng nhưng cũng chính là thoải mái nhất nhiệt độ. Tựa như chưng nhà tắm hơi. Mặc dù là khô ráo nhà tắm hơi. Chỉ chốc lát, Hyakun liền cảm giác quần áo trên người đều đã làm không sai biệt lắm. Chính mình nhiều như vậy quần áo đều khô được. Tin tưởng đuôi ngựa thiếu nữ quần áo nhất định cũng đã tốt rồi. Đi, hả, quy, người thế nào? Không muốn ngã xuống a? Chịu đựng a thiếu nữ. Hyakun nhìn lại đuôi ngựa thiếu nữ. Sau đó liền phát hiện thiếu nữ lúc này một mặt đỏ hồng. Cả người nhắm mắt lại dựa vào tại toa xe cửa thủy tinh bên trên. Thân thể đều có chút lung lay sắp đổ. Vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hyakun liền tranh thủ một mặt vô tội Vokarona thu hồi trong bốc bô. Sau đó cấp tốc mở ra toa xe cửa thủy tinh. Đem thiếu nữ dìu vào toa xe. Hyakun đem đuôi ngựa thiếu nữ đỡ đến bên cửa sổ làm tốt. Tiểu N vội vàng mở ra cửa sổ, để phía ngoài gió mát thổi tới, mà mơ mơ màng màng thiếu nữ, tại phát giác được ngoài cửa sổ phơ phất gió mát về sau. Vậy mà liền giống như là nghe được mùi tanh mèo, nhắm mắt lại liền muốn hướng phía bên ngoài cửa sổ bò. Hyakun vội vàng cả người toát mồ hôi lạnh đem nó theo về trên chỗ ngồi. Thời gian dần trôi qua, trên mặt thiếu nữ nhiệt độ rút đi. Ta, sống lại sao? Rốt cục tỉnh táo lại đuôi ngựa thiếu nữ. Hai tay sờ lấy mặt mình. Nghĩ lại tới vừa vặn loại kia trước mắt đen nhánh cảm giác. Lập tức 10 phần nghĩ mà sợ nói. Nào có khoa trương như vậy? Chỉ là sốt ngất đi mà thôi. Thật là, chịu không được liền nói một tiếng nha. Hại ta còn tưởng rằng muốn xảy ra nhân mạng. Chấm ngoặc kép, Hyakun ở một bên tức sạm mặt lại nói. Ta cho là ta có thể chịu ở nha. Ai biết, chờ phát hiện không chịu được thời điểm. Đã khống chế không nổi chính mình. Loại kia thân thể cùng đầu tách ra cảm giác thật là đáng sợ. Thiếu nữ một mặt hoảng sợ dùng sức lắc lắc đầu. Tựa hồ là muốn đem cái loại cảm giác này từ đầu ở trong vãi ra. Ai, không có việc gì liền tốt. Chấm ngoặc kép, đối với thiếu nữ mê chi tự tin. Hyakun cũng chỉ có thể thở dài. Sau đó, Lan tiểu thư, hiện tại phía trước giao thông đã thông suốt. Nhưng là hiện tại chiếc này xe lửa. Ngoại trừ chúng ta đã không có những người khác. Ta dự định thừa dịp hiện tại thời gian cũng chưa muộn lắm. Nhanh chóng đuổi tới Andela Thao. Lan tiểu thư ngươi đây. Là cùng chúng ta cùng đi. Vẫn là ở chỗ này chờ đợi cứu viện. Từ Black City xuất phát đến bây giờ. Kinh lịch những chuyện này, thời gian bây giờ khoảng cách 8 giờ tối cũng chỉ chênh lệch mấy phút. Bất quá Andela Thao khoảng cách nơi đây cũng không coi là xa xôi. Nếu là dùng phi, vẫn là có thể rất nhanh tới đạt. Thế là, Hyakun quyết định, thừa dịp lúc ban đêm chạy tới Andela Thao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.